Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1475, Vân Tiêu tận trời thành thay đổi. Hekero cuối cùng lựa chọn hợp tác, cứ việc chỉ cần lý trí suy nghĩ, liền không hiếm thấy ra đây mới là hợp lý nhất cách làm. Nhưng nhìn thấy ma quỷ đại quân bị một tên trẻ tuổi nữ phù thủy thuyết phục, cũng thu hồi ý kiến của mình, mọi người vẫn cảm thấy ngực phồng thật nóng lên, không tự chủ được hơi hơi nâng cao đầu lâu. Bầu trời chi chủ yêu cầu duy nhất là xác nhận tình huống thật giống Anna từng nói. Một điểm này cũng lấy được nàng cho phép. Tại thần phạt nữ vu God Punishment Witches tầng tầng trông chừng xuống, Hekero cùng Sorokhai gặp được nằm ở trên giường lô răng trên người hắn cột sáng như cũ vĩ đại, cơ hồ bao phủ hơn một nửa cái phù đảo. Nếu như lại sớm hơn nửa năm, ta nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ rất cao hứng. Hekero đem ngũ thải ma thạch thu vào trong lòng, khẽ thở dài một cái. Các ngươi có thử nghiệm qua kết nối mộng cảnh thế giới sao? Đương nhiên, nhưng không có có thể thành công. Trả lời nó chính là Phylis. Linh hồn của chúng ta không lại bị cái thế giới kia sở tiếp thu, mà trước thời hạn đi vào đồng bạn cũng cùng lâm vào ngủ mê man. Điều này làm cho chúng ta không có cách nào đem bất kỳ tin tức gì truyền cho Lorang bệ hạ hai cái. Thế giới kết nối bây giờ đã bị cắt đứt. Hướng phương diện tốt nghĩ, hắn ít nhất còn có hai cái nữ phù thủy phụng bồi. Hekazem nhún nhún vai, tiếp lấy nói với Anna. Tây tuyến kế hoạch là một cái kéo dài gần trăm năm phương án. Vì đem sinh mạng phù du cũng chính là các ngươi cái gọi là xương đỏ Red Mist theo hắc thạch vực vận, chuyển trí nhân loại lãnh địa. Nó không chỉ bao gồm một tòa đàn sinh chi tháp, càng là một cái núp ở trong núi lối đi, mà cái lối đi này xuất khẩu cách vĩnh đông bắc cảnh bất quá chỉ có nhất sơn chi cách. Cho nên đem các ngươi bộ đội tiếp viện đưa tới vô để chi cảnh cũng không cần ta lặp đi lặp lại bôn. Ba, nếu như ngươi nguyện ý mạo hiểm lời, ta có thể giúp ngươi mở ra cái này vặn vẹo chi môn. Như thế là tốt rồi. Anna gật đầu nói, ta tin tưởng có yên lặng tai ương dọc đường hộ tống. Người của các ngươi hẳn là sẽ không quá mức để ý chúng ta mượn dùng cái này con đường tắt, để cho ma quỷ đại quân tới áp chế cái khác dục dịch ngóc đầu dậy ma quỷ. Đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ lớn mật đề nghị. Những người khác không khỏi lau vệt mồ hôi. Ngược lại là Hekero khẽ cười. Thú vị tiểu cô nương. Ta ngược không có ý kiến gì. Chỉ cần nó đáp ứng. Sorokhai cởi xuống giữ tợn hắc thiết mũ giáp, lộ ra một đầu cùng bề ngoài không hợp xinh đẹp tóc dài, vô cùng nữ tính đặc thù mặt lệnh những thứ kia chưa từng thấy nó chân thật diện mạo người nhất thời. Kinh ngạc không dứt, nó quan sát Anna một lát sau mới mở miệng nói. Ta có điều kiện, khi các ngươi mang theo lô răng thâm nhập vô để chi cảnh, ta cũng muốn cùng nhau đi vào. Là bởi vì ác mộng đại quân sao? Anna nói thẳng hỏi. Sorokhai lại không trả lời. Ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng nàng trịnh trọng nói. Lấy được khẳng định câu trả lời sau, yên lặng tai ương lần nữa đội nón an toàn lên, đi trước đi ra phòng ngủ. Hiển nhiên nó đã không tính đang can thiệp sau cần nói kế hoạch cụ thể. Hekero dường như sớm đã thành thói quen phong cách làm việc của đối phương. Tiếp theo để cho chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi, liên quan với rốt cuộc phải như thế nào mới có thể đi tòa kia bị thiên hải giới chiếm cứ sương mù đảo. Chấm chấm, đến được theo mà sau không bao lâu, Lorang cùng Valerquist liền bị tiếp đãi người mời vào một gian đại sảnh. Trong sảnh đã đến không ít đồng hành, nhưng phần lớn đều tập trung ở phần sau khu, mà hắn thì bị trực tiếp dẫn dắt tới đầu bài vị đưa. Ngồi ở bên người người cũng rất là quen thuộc, chính là minh tinh võ đạo gia trong thiên tài Filipino. Khi biết được không cách nào rời đi mộng cảnh thế giới sau, Laurent so chính mình dự đoán càng chấn định, hoặc có lẽ là đối với thần sứ sẽ không từ bỏ ý đồ chuyện này sớm có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nếu như là tại thành Neuwinter, hắn phỏng chừng còn có thể sinh ra một chút lo âu. Nhưng như nhân loại thời nay uy hiếp lớn nhất ma quỷ vương thành đã lật, Eleanor khống chế phù đảo lại là một cái tin tức cách ly chi địa. Coi như mình hôn mê bất tỉnh, đối với thế cục cũng khó mà tạo thành quá nhiều ảnh hưởng bất lợi. Chỉ muốn dành thời gian, giải quyết hết cái này âm thầm quấy phá thần sứ liền có thể. Ba người đơn giản lên tiếng chào, mặc dù chỉ có vẻn vẹn mấy lời, bất quá Laurent như cũ nhận ra được. Valeris đối đãi thái độ Filipino nếu so với đối với chính mình tốt hơn rất nhiều. Lúc nào ma quỷ đại quân cùng minh tinh võ đạo ra đi gần như vậy? Rõ ràng hắn một mực có tại cung cấp bán đảo cà phê a. Nửa khắc đồng hồ sau, trấn thủ bàn thạch đi vào đại sảnh. Các vị, chúng ta có phiền toái. Hắn lời mở đầu nhất thời để cho mọi người an tĩnh lại. Sau đó bàn thạch án động trong tay khống chế bút, cân nhắc tấm hình bị hình chiếu đến phía sau hắn màn tường lên. Nhìn thấy trong hình nội dung, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy mấy cái đỏ tươi chỗ trống xuất hiện tại thành phố trong đường phố. Chúng nó hình dáng có lớn có nhỏ, lớn cơ hồ đem một tòa nhà chặn ngang cắt đứt, tiểu nhân cũng không kém có thể bao trùm một chiếc xe hơi. Võ đạo gia đối với cái này loại đồ vật cũng không xa lạ gì. Chính là loại này tên là ăn mòn, hiện tượng phá hủy lăng kính thành. Hiển nhiên, những thứ kia nằm ở trống rỗng trong phạm vi cư dân đều đã cứu không thể cứu. Nhưng mà cái này hoàn toàn không phải tình huống bết bát nhất. Trong tấm ảnh nhìn thấy rất nhiều bóng người của đọa ma già. Chúng nó tụ tập ở trên không động xung quanh, phảng phất muốn dấn thân vào với cái kia đỏ tươi trong hư vô. Hiến tế, Filipino thấp giọng nói, ta đoán cũng vậy. Laurent gật đầu một cái. Trường hợp như vậy hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy chấp hành liên hiệp tiêu diệt nhiệm vụ. Địch nhân liền từng dùng đại lượng hạch tâm đưa tới ăn mòn. Triệu hoán ra thuần ma lực quái vật. Hiện tại chẳng qua chỉ là tiết kiệm trung gian một bước mà thôi. Bây giờ thành phố nơi bọn họ ở như cũ gió êm sóng lặng. Như thế vấn đề ở chỗ nào liền rõ ràng rồi. Những thứ này đều là theo vân tiêu tận trời thành xung quanh truyền về ảnh chụp. Nơi đó trước mắt đã lâm vào cực đoan hỗn loạn trạng thái. Bàn thạch trầm giọng nói, không người biết chúng nó là từ nơi nào nhô ra, cũng không có người biết tổng bộ tình huống kết quả như thế nào. Khắp nơi đều là chạy nạn dòng xe chạy cùng dân chúng. Liền ngay cả truyền về những tấm hình này võ đạo ra, chỉ sợ cũng đã lành ít dữ nhiều. Hắn dừng một chút, đây là một trận do từ đọa ma giả phát động chiến tranh. Chúng ta phải lập tức hành động, tiếp viện vân tiêu tận trời thành. Nói tới chỗ này, trấn thủ cố ý nhìn Laurent một cái, xem xét đến thời gian cấp bách, cụ thể an bài nhiệm vụ đợi mọi người tới mục đích sau. Sẽ có chuyên gia giao phó, sau 30 phút, phi cơ vận chuyển sẽ đến hiệp hội nơi đóng quân, đến lúc đó tất cả mọi người lập tức lên đường. Không được dây dưa lỡ việc hành động lần này không liên quan bè cánh. Cũng là chứng minh các vị năng lực cơ hội tốt nhất. Triệu tập hội vội vàng kết thúc sau, đối phương đem hắn đơn độc lưu lại. La Lan tiên sinh, chúng ta cuối cùng chậm một bước. Từ khi hắn biểu diễn qua hấp thu hạch tâm chi lực sau, lăng kính thành cao tầng liền cân nhắc đem còn dư lại chi nhánh chứa đựng hạch tâm cũng cùng nhau giao cho hắn xử lý rơi. Trên thực tế cũng quả thật có không ít chi nhánh làm như vậy rồi. Nhưng vân tiêu tận trời thành coi như hiệp hội trung tâm vị trí, từ đầu đến cuối không có cấp cho trả lời khẳng định. Không nghĩ tới lần này đột nhiên nhận được tin tức, nhưng là một trận tin dữ. Laurent như có điều suy nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu một cái. có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã muộn. Bàn Thạch sửng sốt một hồi mới rõ ràng hắn chỉ là. Cái gì? Không khỏi sắc mặt đại biến nói. Làm sao có thể? Vân Tiêu tận trời trong thành không chỉ có chừng mấy tên trấn thủ trấn giữ. Hơn nữa trước đây không lâu hội trưởng vẫn cùng ta thông qua điện thoại, trừ cái đó ra. Ta không nghĩ ra như vậy nhiều đoạn ma giả đột nhiên xuất hiện lý do. Nhiều như vậy tự nhiên chi lực hạch tâm. Chỉ có Vân Tiêu tận trời thành mới có thể cung cấp. Lô Răng trả lời, hồng quang đột nhiên theo Vân. Tiêu tận trời thành chóp đỉnh xuất hiện. Địch nhân cùng nhau xông lên đầu đường. Lại cộng thêm những thứ kia đột nhiên mở ra ăn mòn. Cái này đều không phải là nhất thời hồi lâu có thể làm được sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút không khó phát hiện. Chúng nó tại công hãm Lăng Kính Thành sau chậm chạp không có cái mới động tĩnh. Bản thân liền không hợp với lẽ thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bàn Thạch nhất thời không nói ra lời. Cho nên cái đó cùng ngươi thông điện thoại hội trường. Hoặc là người chết, Lô Răng gàn từng chữ nói đến. Hoặc chính là thần sứ bản thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.